Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 1, 1, nơi ở mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đến dinh thự bằng xe chở thư vào đầu mùa xuân, đó là khoảng cuối buổi chiều khi Bill Rimmer đang miệt mài gieo hạt giống hoa hồng. Chú có phải là ông Bill Rimmer không ạ? Đứa trẻ hỏi một cách cẩn thận, với giọng điệu mượt mà mang lại cảm giác khá kỳ lạ. Bill Rimmer chỉ đứng yên với vẻ mặt ngơ ngác. Đúng, ta là Bill Rimmer. Bill cởi chiếc mũ rơm ra bằng chính đôi tay đã chà sạch vết bẩn trên quần áo của ông. Đứa trẻ nuốt nước bọt khi khuôn mặt rám nắng ẩn sau bóng vành rộng lộ ra. Đối với Bill, phản ứng của đứa trẻ không có gì khác thường. Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy Bill Rimmer thường phản ứng tương tự vì vẻ ngoài thô kệch của ông ta. Cháu là ai? Khuôn mặt của Bill trông càng đáng sợ hơn khi ông cau mày nhìn đứa trẻ. Chào chú Bill, cháu là Lila Lulin, đến từ lớp Vita. Cô bé nói một cách rõ ràng và chậm rãi. Lớp Vita, Bill nhanh chóng nhận ra tại sao giọng của cô nghe hơi khác một chút. Có phải cháu đã vượt biên tới đế chế bước và tự mình đến đây không? Đúng ạ, cháu đến bằng tàu hỏa. Đứa trẻ cười ngượng ngùng, trong khi tư thế của cô thẳng một cách bất thường. Đúng lúc đó, có một người đàn ông đi tới. À, đứa trẻ này cuối cùng đã gặp được ông Rimmer. Tại sao anh lại đưa cô bé tới đây? Cô bé đi bộ một mình với hành lý trước nhà ga. Vì vậy, khi tôi hỏi cô bé sẽ đi đâu, cô bé nói rằng đang trên đường đi tìm Bill Rimmer, người làm vườn của gia đình he hát. Tôi đưa con bé tới đây vì tôi đang trên đường đi chuyển một số lá thư. Người đưa thư mỉm cười giải thích và đưa một phong bì cho Bill Rimmer. Đó là một lá thư từ một người họ hàng xa sống ở đất nước láng giềng Lớp Vita. Bill ngay lập tức xé phong bì ra. Trong thư có câu chuyện về một đứa trẻ mồ côi trước đây được người thân nhận nuôi nhưng giờ không thể nuôi dưỡng vì hoàn cảnh nghèo nàn của chúng. Tên của đứa trẻ là Lila Lulin. Cô bé đứng trước mặt Bill chính là đứa trẻ mồ côi được nhắc đến trong bức thư. Họ đã báo cho tôi tin tức này rất nhanh. Quá kinh ngạc, Bill hụt hơi. Không ai ở Lớp Vita có thể nuôi dưỡng đứa trẻ mồ côi này. Bill Rimmer là người cuối cùng có mối liên hệ trực tiếp với đứa trẻ. Vậy là họ đã giao đứa trẻ cho ông. Theo bức thư, Bill có thể để đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi nếu hoàn cảnh của ông không đủ thuận lợi để nuôi dạy cô bé. Bill cào nhàu và ném tờ giấy nhàu nát xuống sàn. Những người này nên xuống địa ngục. Ta không hiểu làm sao họ có thể gửi cô bé này đến đây một mình. Khi hiểu được toàn bộ tình hình, mặt Bill đỏ bừng vì phẫn nộ. Đứa trẻ bị đối xử như một món đồ chơi đơn thuần. Được truyền từ người thân này sang người thân khác và phải chịu số phận bị vứt bỏ khi không ai thèm muốn nó. Cuối cùng, cô được đưa đi nước ngoài và được cho địa chỉ của một người họ hàng xa mà cô chưa từng gặp. Xin lỗi, chú Bill, con không còn trẻ nữa. Cô bé đang lặng lẽ quan sát Bill đột nhiên lên tiếng. Vài tuần nữa con sẽ 12 tuổi. Bill cười khúc khích, ông thích thú khi nghe cách nói chuyện khá trưởng thành của cô. Ông cảm thấy yên tâm khi biết cô lớn hơn mình tưởng, vì cô gái trông nhỏ con hơn so với tuổi. Sau khi người đưa thư rời đi, chỉ còn lại hai người trong vườn. Bill lấy tay che đầu và cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Tuy là họ hàng xa nhưng nhìn từ xa họ giống cha con hơn. Bill đã không gặp những người họ hàng xa của mình trong hơn 20 năm, nhưng giờ đây ông đang bị mắc kẹt với một đứa trẻ mà ông chưa từng biết đến sự tồn tại cho đến tận ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng đứa trẻ chỉ mặc một lớp quần áo mỏng. Cô bé trông gầy như một xiên sắt, đôi mắt màu xanh chanh và mái tóc vàng óng là tất cả những gì Bill có thể nhìn thấy ở cô. Bill đi đến kết luận, ông không thể chăm sóc con bé. Tuy nhiên, lựa chọn duy nhất đó là đưa cô vào trại trẻ mồ côi, điều này khiến ông phát điên. Bill chửi bới người thân lần thứ hai vì đã kéo ông vào mớ hỗn độn này. Cô bé nao núng và bắt đầu nhai đôi môi đỏ mọng của mình. Theo ta, Bill dẫn đầu trong khi lắc đầu thất vọng. Chúng ta hãy đi ăn chút gì đó trước khi ta đưa ra quyết định. Lời nói thẳng thừng của ông bị gió chiều cuốn đi. Những bước đi rụt rè của đứa trẻ dần trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ khi cả hai tiến gần đến nơi ở của Bill. Bộ này có chuyện tranh rồi nhé. Cách chương.